Trước khi bạn chào đời, bạn không thể thay đổi vận mệnh. Nhưng khi bạn được sinh ra và lớn lên, bạn có quyền thay đổi vận mệnh và phước đức bằng lựa chọn của bạn. Tính cách quyết định số phận và đức tính quyết định phước lành của bạn. Ba kiểu tính cách có mệnh tốt. Thứ nhất, tính cách ôn hòa. Theo Đạo Đức Kinh có nói, cảnh giới phẩm chất đạo đức cao nhất chính là thiện. Giữ tâm thế không mưu cầu danh lợi, thản nhiên đối mặt với cả dòng đời vạn biến của thế gian. Những người có tính cách ôn hòa được ví như dòng nước rất dịu dàng, nhưng mà thực chất trong họ luôn tồn tại một sức mạnh vô biên. Tính cách ôn hòa chẳng phải họ tự ti, yếu đuối, mà vì họ là những mẫu người phóng khoáng và chân thành. Những người như vậy thường sở hữu những mối nhân duyên tốt, tiền đồ rộng mở, vận mệnh cũng rất may mắn. Nhà văn nổi tiếng Thẩm Tùng Văn từng chia sẻ, vì tính cách con người của ông hiền hòa, khi giao thiệp, mọi người sẽ được vây quanh bởi những làn gió xuân ấm áp. Vì thế, khi Thẩm Tùng Văn gặp phải khó khăn, bạn bè của ông luôn nhiệt tình giúp đỡ ông vượt qua. Người bạn thân thiết nhất của ông, Úc Đạt Phu, vào lúc ông gặp khó khăn đã cổ vũ, chăm sóc, thậm chí chu cấp chi phí sinh hoạt cho ông. Khi tên tuổi của ông chưa được nhiều độc giả biết đến, Từ Chí Ma liên tục giới thiệu về ông và các tác phẩm của ông trong giới văn học và nghệ thuật. Ngoài ra, những tiền bối như là Lý Lâm Sán, Chu Quang Tiềm đều lần lượt giúp ông bật lộ tài năng trong giới văn học. Tính cách hiền hòa chính là điểm tựa giúp ông từ một thanh niên tri thức không tên tuổi trở thành một nhà văn nổi tiếng. Khi tính cách con người càng hiền hòa thì con đường tương lai của họ sẽ càng rộng mở và suôn sẻ. 2. Tính cách đơn giản. Nhà triết học Hegel từng nói, người bạn khó có được nhất chính là người đơn giản nhất. Lý lẽ càng thâm sâu, thực chất càng đơn giản. Con người cũng như vậy, những người càng giản dị, vận mệnh càng tốt. Người giản dị làm việc chuyên tâm, thản nhiên, thẳng thắn. Họ sẽ không vòng vo tam quốc, không sợ đánh giá của người khác và không bị cò bó bởi thế tục. Nhà văn Mạc Ngôn vào năm 57 tuổi, ông nhận được giải thưởng Nobel văn học. Khi đó, ông bước vào con đường sáng tác vừa tròn 31 năm. Trong những năm tháng hòa mình cùng niềm đam mê sáng tác văn học, ông không hề vội vàng hay hấp tấp, mà chỉ đơn giản là tập trung vào sáng tác tác phẩm. Ngay cả khi tác phẩm của ông không được độc giả biết đến, ông cũng không bao giờ mưu tính danh lợi để độc giả biết đến ông nhiều hơn. Sau cùng, nhờ vào hàng loạt các tác phẩm ấn tượng, ông giành được giải thưởng Nobel nổi tiếng khắp thế giới. Sau khi nhận được giải, ông không xuất bản tác phẩm mới. Nhiều người cho rằng ông sau khi đoạt giải không còn niềm cảm hứng với cả văn chương. Ông chỉ lặng cười cho qua, tiếp tục hòa mình vào sự nghiệp sáng tác. 8 năm sau đó, ông đã cho ra mắt tác phẩm Người Trưởng Thành Muộn và nhận được rất nhiều lời khen chỉ trong vài tháng. Những người tính cách giản dị, họ có thể nhìn thấu sự việc trên đời, nhưng họ chỉ dùng thái độ của người ngoài cuộc nhìn nhận và suy ngẫm, sống một cách tỉnh táo, thấu hiểu. 3. Tính cách cởi mở. Người ta thường nói những người hay cười thường rất may mắn. Người sở hữu tính cách cởi mở thường nở nụ cười trên mặt. Bẩm sinh họ đã mang phước lành rồi, bởi họ luôn tràn đầy sức mạnh, có thể mạnh mẽ trong gian truân và vươn lên trong những khó khăn trở ngại. Dù họ gặp phải bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, họ vẫn sẽ bình an vô sự. Thời nhà Tống, Tô Thức, Lưu Trí và Lương Đào lần lượt bị phái đến lĩnh Nam. Bấy giờ, khí hậu lĩnh Nam oi bức, dịch bệnh hoành hành. Sau khi Lưu Trí và Lương Đào đến lĩnh Nam, vì hoàn cảnh khó khăn nơi đây nên đã nản chí và mắc bệnh, sau đó qua đời. Chỉ có nhà thơ Tô Thức tính tình cởi mở vui vẻ. Trước tình thế khó khăn, ông vẫn lạc quan đối diện, trăm bệnh không thể xâm nhập. Những người tính cách vui vẻ, thấu tình đạt lý, lạc quan đối mặt với cả gian truân, họ không nản chí, ngược lại sẽ càng mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Ba đức tính đem đến nhiều phước lành, lòng dạ lương thiện. Vương Dương Minh từng nói, người ở hiền tất gặp lành. Nếu bạn có một trái tim lương thiện, nói lời hay ý đẹp, làm nhiều việc thiện, phước lành tất sẽ đến với bạn. Thời xa xưa có một thư sinh đọc sách tên là Viên Liễu Phàm. Khi đang trên đường đến điểm thi thì đã gặp phải một thầy bói toán. Thầy bói toán nói rằng lần thi huyện lần này thư sinh chỉ đứng thứ 14 và lần thi phủ đứng thứ 71 sẽ không trúng cử. Hơn nữa cậu ta sẽ qua đời tuổi 53, không con không cái. Ban đầu Viên Liễu Phàm không tin, nhưng mà khi biết được danh sách trúng cử của cậu ta vô cùng ngỡ ngàng. Chàng thư sinh nản lòng, cho rằng đây là vận mệnh trời định, tương lai không còn hy vọng. Mãi cho đến khi thư sinh gặp được thiền sư, thiền sư nói với cậu rằng ngôn từ gắn liền với cả vận mệnh, phước lành do tự bản thân khấn cầu. Từ đó Viên Liễu Phàm bắt đầu cố gắng làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính, không hề buông thả. Về sau chàng thư sinh này không chỉ thi được đến tiến sĩ mà còn có con cái và qua đời tại độ tuổi hơn 70. Lẽ đời vô thường, vận mệnh vô định, chỉ cần chúng ta có trái tim lương thiện, tích phước giữ lành, chúng ta sẽ gặp điều lành và may mắn. Khiêm tốn, Người xưa có câu: người hống hách dễ gặp nạn, người khiêm tốn luôn gặp lành. Trăng tròn sẽ lại khuyết, nước đầy tất sẽ trào. Nếu như cuộc đời con người quá đầy đủ, khó giữ lại được phước lành, cho nên người khiêm tốn lâu dài sẽ được ban phước lành. Theo sách Châu Dịch có nói, khiêm tốn là phẩm chất cơ bản của đạo đức. Những người khiêm tốn nhờ vào đức tính tốt đẹp tự tạo phước cho mình, họ thường có được cơ nghiệp thành công, rộng lượng. Theo Thái Căn Đàm có câu: trái tim phải rộng lớn thì phúc đức mới nhiều. Những người hay tính toán nhỏ nhen thường sẽ là những người không có nhiều phước lành. Bao dung và rộng lượng mới là hành động tích đức ban phước cho bản thân. Vào thời Tam Quốc, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, nước Thục do Tể tướng Tưởng Uyển nắm quyền. Ông có một thuộc hạ tên là Dương Hí, tính cách quái gở, không giỏi ăn nói. Mỗi lần Tưởng Uyển triệu Dương Hí nghị sự, Dương Hí đều trầm lặng không trả lời. Có người thấy không thuận mắt liền nói: Dương Hí kiêu ngạo quá mức, chẳng ra thể thống gì cả. Nhưng mà Tưởng Uyển không hề cảm thấy không hài lòng. Ông cho rằng mọi người đều có tính cách của riêng mình. Vì thế Tưởng Uyển được nhiều người kính trọng và khen ngợi. Ông được mệnh danh là Tể tướng bụng dạ rộng lượng, có thể chứa được cả con thuyền. Năng lực chỉ mang lại chiến thắng nhất thời cho chúng ta. Cái mang lại chiến thắng cả một đời người chính là đức tính. Nếu phẩm chất đạo đức tốt đẹp, tấm lòng rộng lượng, chúng ta sẽ nhận được phước lành thuộc về bản thân.